vượt lên gia đình thiên vị để tỏa sáng. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thẩm Đông Dã dắt tôi xuống sân khấu, Trương Siêu tặng tôi một bó hoa khô bản học lâm, tớ tặng cậu nạ ầm Đông Dã đờ, em vào vai cậu ấy. Của tớ đâu, đàn ông đàn an hoa hiếp gì chứ? Bởi vì ngày lễ kỷ niệm trường nên học sinh lớp 12 cũng được nghỉ để tham gia. Từ xa tôi đã thấy chị tôi vẫy tay chào tôi. Tôi xách váy đi tới, chị ấy đưa cho tôi một chai nước cam. Uống đi, các anh chị đứng cạnh chị ấy cũng cười hỏi. Chân chân, đây là ai thế? Em gái tớ, chị tôi khoác tay tôi. Giống tớ không? Bọn họ cười ha ha. Em gái cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Vừa nhìn đã thấy một em gái ngọt ngào. Tôi bị người ta nói đến nỗi má đỏ bừng. Tôi kiếm cớ đi vệ sinh. Kết quả tôi gặp Chân Chân ở lớp 1. Cậu ấy nhiệt tình chào hỏi với tôi. Lê Lâm Lâm, cậu được lắm. Đúng là khiến tớ nhìn với cặp mắt khác. Trước đây cậu ấy gặp tôi không gọi tôi là Lý Lâm Lâm thì là Chu Lâm Lâm. Dường như từ hôm đó trở đi, không sợ có người gọi nhầm tên tôi nữa. Kể cả khi Gia Di Vinh đưa tôi đi chơi thì cũng có người rủ tôi đi hát KTV. Trước đây tôi chỉ là vai phụ ngồi rung xúc sắc, ngồi ở góc khuất nhất. Khi gặp người khác hát những ca khúc mình yêu thích, tôi sẽ nhẹ nhàng mấp máy môi phụ họa theo. Nhưng khi đưa mic cho tôi, giống như con ngọc trai bị hoảng sợ, ngậm chặt miệng lại. Bây giờ tôi không sợ nữa. Tôi đã hát trước mặt nhiều người. Sân khấu bé nhỏ này có đáng là gì? Và lại, không ai quan tâm nhiều đến việc bạn hát hay không. Chỉ cần bạn tự tin mở miệng sẽ có người cổ vũ cho bạn. Chúng ta rụt rè và chúng ta nhạy cảm. Thực ra chỉ đang chống lại chính mình mà thôi. Cách chương.